Hiện tại vẫn chưa chính thức up chuyện edit. 3. Khi nào có mỗ sẽ thông báo cá tình yêu sang nhảy hố. 3. A hi hi. LT. 3. Cách chương.